Chương 690, yên tâm. Cái kia, Giang Bạch, ngươi thật có thể chứ vật này ngươi là chuẩn bị chính mình làm sao? Không cần sư phụ ngươi đến Trần Hy Sơn một bên đưa ngọc bài một bên hỏi. Nàng được hay không à? Ngọc bài này rất đắt ra hắn không phải đau lòng tiền, mà là không nghĩ Bạch ném tiền A. Giang Bạch kiểm tra ngọc bài, sau đó liền ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, không yên lòng ngươi liền lấy đi. Yên tâm. Trần Hy Sơn trái lương tâm mà nói. Được rồi, mặc dù quý, nhưng coi như thử một chút đi. Sư phụ nơi đó đường chỉ sợ là đi không thông, nếu như Giang Bạch chỗ này QNZ không có cách, như vậy vị kia nhân vật chỉ sợ muốn lạnh. Liền cái này đi. Giang Bạch chọn lựa ra càng hợp ý khối kia ngọc bài, liền đem mặt khác hai khối đưa trả lại cho Trần Hy Sơn. Ngươi không đều cầm vạn nhất một lần thất bại Trần Hy Sơn sững sờ. Một khối là đủ rồi, ngươi đợi ta, sáng ta sẽ hạ tới. Giang Bạch nói xong cũng tự lo lên lầu. Trần Hy Sơn chép miệng một cái, ngồi xuống trên ghế xà lòn, sau đó vây tay gọi tới một cái nhân viên phục vụ. Các ngươi cái này làng du lịch đều có cái gì chơi, ta thế nào liền cá nhân đều không nhìn thấy tiên sinh ngài tốt, chúng ta nơi này còn không có chính thức kinh doanh. Phục vụ viên vội nói, không kinh doanh, ta đây không phải được khô ca cờ loa y à, Tần Nguyệt Ni hắn thấy được ngay tại xuống lầu Lê Vi Ni Ni đám người, không chịu được sững sờ. Trần Hy Sơn ngươi thế nào tại đây Ni Ni, cũng chính là Tần Nguyệt Ni nhìn thấy Trần Hy Sơn sau sững sờ, tràn đầy mở mịt. Vị này Trần Thiếu Gia làm sao lại lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại chính mình làng du lịch. Việc này có Chu Tờ A nàng cùng Trần Hy Sơn từng gặp hai lần. Lần thứ nhất lúc nàng là theo phụ thân đi tham gia Trần Hy Sơn phụ thân thọ thần sinh nhật, bởi vì Trần Gia so với nàng Tần Gia muốn mạnh hơn không ít, thọ yến lúc lại tân khách phần đông, cho nên phụ thân cũng chỉ có thể theo Trần Phụ nói lên một hai câu mà thôi. Nàng chính là vào lúc này gặp một lần Trần Hy Sơn. Cái kia xem như sơ giao. Về sau còn có một lần thì là các bằng hữu ở giữa tụ hội, nàng chỗ bao phòng cùng Trần Hy Sơn bao phòng tại đối diện, nàng mở cửa lúc chính gặp gỡ đối phương mở cửa, nàng sửng sốt một chút liền hướng về phía hắn gật gật đầu, không nghĩ tới chính là Trần Hy Sơn vợ ơ y ma có thể nhận ra nàng, còn chuẩn xác gọi ra tên của nàng. Tần Nguyệt Ni lúc ấy liền sửng sốt, tự mình biết Trần Hy Sơn là bởi vì hắn là Trần Công Tử, lúc ấy trên yến hội nhiều người như vậy. Hắn chỉ theo chính mình gặp mặt một lần, vậy mà liền có thể nhớ được nàng tên đều nói công tử nhà họ Trần có đã gặp qua là không quên được khả năng, trí nhớ phi thường siêu cường, theo chính là nổi danh thần đồng. Xem ra tin đồn quả nhiên không giả a, ta là có chuyện tìm đến Giang Bạch, ngươi thế nào tại cái này Trần Hy Sơn hỏi. Ánh mắt của hắn theo năm vị muội tử trước mặt đảo qua, mặt khác bốn vị hắn đều chưa thấy qua, thế là cũng chỉ gật gật đầu. Nhà này làng du lịch là ta mở. Bạch hôm nay còn có việc đi, ngươi tìm nàng là có chuyện sao? Ni Ni một bên đáp, vừa nghĩ Trần Hy Sơn tìm đến Giang Bạch làm gì. Trần Hy Sơn là cái rất nổi danh phú gia công tử, nổi danh một là bởi vì bối cảnh bảng, hai là chính hắn thần đồng chi danh, bất quá hắn mặc dù là phú nhị đại, nhưng không có khác đám công tử ca không tốt thói xấu. Trần Hy Sơn tại trên quan hệ nam nữ rất sạch sẽ, nhân phẩm tính tình cũng không tệ, cũng không có cái gì không tốt đam mê. Điểm này là nhường phụ thân đều từng tán dương qua. Nếu như hắn đuổi Giang Bạch, kia tựa hồ xem như chuyện tốt chỉ là không biết Bạch là có ý gì. Có công việc bên trên sự tình, ta đã gặp qua nàng, nàng muốn tới buổi trưa mới có thể đem đồ vật cho ta. Trần Hy Sơn buông tay giải thích, ta còn muốn biết ngươi chỗ này có cái gì chơi đâu, kết quả mới nghe nói còn chưa mở nghề. Trần Thiếu có thế đến thật sự là đồng tất sinh huy, chỉ là làng du lịch trước mắt còn không có mở cửa bán. Cho nên không có người nào khí, có thế chơi hạng mục cũng thiếu một ít, ngươi nếu là không ngại, có thể cùng ta còn có các bằng hữu cùng nhau chơi đùa, mặt khác nơi này có đoàn làm phim tại quay phim, ngươi nếu như cảm thấy hứng thú cũng có thể đi qua nhìn xem xét. Ni Ni vừa cười vừa nói, ta một cái nam nhân, cùng các ngươi năm cái muội tử chơi tính thế nào sự tình cái này nếu như bị cha ta biết rồi, còn không chắc nghĩ như thế nào đâu. Trần Hy Sơn tâm chửi bậy. Sau đó liền đứng lên, đi đoàn làm phim xem một chút đi. Được, vậy chúng ta mang ngươi tờ ý. Đúng rồi, giới thiệu cho các ngươi một chút đi. Đây là Nana Lê Vi mang người hướng đoàn làm phim đi đến. Giang Bạch tốn gần 3 cái lúc mới khắc xong phù bài. Đợi đến sau khi hoàn thành đã cảm thấy sau lưng có một tầng mồ hôi, cổ tay cũng có chút đau nhức. Vật này hẳn là nàng đi tới thế giới này đến nay chế tác độ khó rất vật kiện. Nàng nói tới độ khó là linh mẫn khí, nàng tu luyện thời gian ngắn ngủi, cũng liền hơn một năm, trong cơ thể có thế tổn chữ điều động lượng linh khí ít, tại làm loại này phù thời điểm liền sẽ có vẻ gian nan. Còn tốt linh khí bên trên mặc dù khẩn trương một ít, nhưng nàng kỹ nghệ thuần thục, cho nên chế phù quá trình bản thân là không có bất cứ vấn đề gì, nếu không sợ là cũng phải thất bại. Đi xuống lầu không thấy được Trần Hy Sơn, có phục vụ viên nói cho nàng Ni Ni mang theo hắn đi đoàn làm phim phim trường, Giang Bạch liền cu nở dê hướng phim trường đi đến. Còn cách một đoạn đường, Giang Bạch liền thấy Trần Hy Sơn như cái da giường như nằm trước kia thuộc về ngũ tỷ muội trên ghế nằm, có Chu Tở buồn bực ngán ngẩm đông nhìn tây nhìn. Nhìn thấy Giang Bạch đến, Trần Hy Sơn liền vội vàng đứng lên hướng nàng đi tới. Thế nào à, có phải hay không thất bại? Ta bên này còn có hai cái ngọc bài, nếu không ngươi lại đi thử một lần, Trần Hy Sơn hỏi. Giang Bạch nghe nói có Chu Tở không nói gì, nghĩ thầm ngươi làm sao lại nghĩ như vậy nhường ta thất bại tốt lắm, ngươi cầm đi đi. Nói nàng liền đem túi ngọc bài lấy ra đưa về phía hắn. Trần Hy Sơn vô ý thức tiếp nhận, có thế vươn ra tay tại đụng phải ngọc bài người đương thời sửng sốt ở hắn không để ý tới đi trước nhìn trên ngọc bài phù văn là cái dạng gì, bởi vì này nọ mới vừa vặn tới tay. Hắn là có thể cảm giác được nó không tầm thường chỗ. Lại có nồng như vậy nặng linh lực, đây là hắn theo vào huyền môn một đạo sau lần thứ nhất được chứng kiến vật này. Vờ ơ y ma thật là được rồi, Trần Hy Sơn cảm giác được thập phần không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là cái này ngọc bài là chính hắn mang tới, không có đổi thành khắc ngọc, cái này hắn là có thể phân biệt ra được. Nói cách khác, Giang Bạch đúng là dùng chính mình mang tới ngọc bài chế thành phù bài. Hơn nữa ngay tại cái này ngắn ngủi ba cái lúc cái kia. Vật này, đây là ngươi tự mình làm sao? Trần Hy Sơn một bên vuốt ve phù bài, một bên run rẩy thanh âm hỏi Giang Bạch. Cái này phù bài cầm ở trong tay cảm giác nhường hắn có Chu Tở lưu luyến không rời, nồng đậm linh khí ra chỉ nhường phù bài đều có vẻ không phải bình thường. Nếu như phía trên linh khí có thể bị chính mình hấp thu tốt bao nhiêu a, Trần Hy Sơn lòng có điểm hoài nghi, không biết cái này phù bài đến cùng là Giang Bạch bản thân làm. Còn là nói nàng gian phòng bên trong kỳ thật có một sư tại tỷ như sư phụ của nàng. Liên quan tới Giang Bạch có phải không sư phụ điểm này, Trần Hy Sơn cùng sư phụ của hắn vệ lão có nói riêng một chút vụ qua.